mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 38, sao cô lại ác như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiểu Mặt ngẩn đầu, sửng sốt nhìn cái đầu đang yên lặng tựa lên vai cô, khóe môi hắn hiện tại nhếch lên thành một ý cười thản nhiên, lông mi thất dài che đi mí mắt của hắn, trên khuôn mặt trắng nõn có thể thấy rõ lông mày thẳng tắp, cái mũi thật thẳng phun ra hơi thở nhẹ nhàng, hết thảy đều yên tĩnh như vậy, giống như một đứa trẻ ngủ trong lòng mẹ xem đủ chưa? Chữ Huyễn thấy Tô Tiểu Mặt ngây người ra xem Lưu Tà thì trong mắt xẹt qua chút tức giận, sâu kín tiến lên muốn đẩy cái đầu trên vai cô xuống dưới, ném hắn ta xuống giường. Anh làm gì vậy? Tô Tiểu Mặt thấy chữ Huyễn hành động như thế thì vội vàng ngăn cản. Đạn cũng lấy ra rồi, đương nhiên là đuổi hắn cút đi rồi, không lẽ còn muốn ngủ ở đây một đêm à? Chữ Huyễn thấy Tô Tiểu Mặt nâng tay ngăn cản hành động của hắn thì càng tức giận, nhịn không được nhìn Tô Tiểu Mặt. Ở đây tôi mới là người có quyền quyết định. Đây là phòng tôi nên tôi quyết định mới phải. Tô Tiểu Mặt lạnh lùng nói. Tên này lại lên cơn điên gì đây, vừa rồi còn ôn nhu như nướn với cô, giờ lại biến thành hung thần ác sát, quả nhiên yêu tình thì hay thay đổi. À, em muốn giữ hắn lại. Chữ Huyễn híp mắt lại, trên người bắt đầu tản ra hơi thở nguy hiểm. Tô Tiểu Mặt ngẩng đầu lên, không thèm sợ hắn nói. Tôi cho anh hai lựa chọn, một tên này đi anh cũng phải đi, hai tên này ở lại anh cũng có thể ở lại, không phải anh muốn tôi bôi thuốc cho sao? Chữ Huyễn híp mắt nghe đoạn sau của câu nói, híp tới nỗi muốn nhắm tịt mắt lại luôn, khóe miệng tà tà câu lên, hoàn toàn không còn khí thế khi nãy, giờ phút này hắn như một đóa hoa đào kiều diễm nở rộ, trên môi cười tới sáng lạng. Tôi chọn cái thứ hai. Chấm, vậy thì quyết định vậy đi. Tô Tiểu Mặt cũng không biết vì sao nhìn bộ dạng như vậy của Lưu Tà cô lại không đành lòng đánh thức hắn, đuổi hắn đi, chỉ là vừa nghĩ tới sắc mặt của tên này biến đổi còn nhanh hơn lật sách thì thầm. Không có tiền đồ, không có tiền đồ, vậy sao mới gọi là có tiền đồ? Thân thể của chữ Huyễn cúi về phía trước, chậm rãi tới gần Tô Tiểu Mặt, gần tới mức có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng hít thở của đối phương, gần tới mức có thể môi chạm môi. Đừng nhiều chuyện, phải giải quyết bốn người dưới kia thế nào? Tô Tiểu Mặt muốn giữ Lưu Tà ở lại nhưng như thế nào mở miệng với bốn tên dưới kia đây? Thủ hạ của tên này chắc cũng không chịu đi, tôi giúp em nói chuyện với bọn họ thì có lợi gì cho tôi chứ? Chữ Huyễn chậm rãi đứng thẳng, sau đó lười biếng tựa vào cái tủ đầu giường, ta nhìn tên Lưu Tà cực kỳ tự nhiên tựa vào vai Tô Tiểu Mặt, đôi mắt tối sầm lại. Anh muốn cò kè mặc cả nữa à? Tô Tiểu Mặt suy cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nâng cái đầu đang tựa trên vai cô đặt xuống gối đầu, nhìn vết máu trên giường, cô không tự giác lắc đầu, tên này như vậy mà cũng ngủ được, đúng là thánh mà. Sao, chỉ cho tôi đáp ứng chứ không cho cò kè mặc cả à? Chữ Huyễn hài lòng nhìn cái đầu của Lưu Tà cuối cùng cũng rời khỏi vai của Tô Tiểu Mặt, sau đó hắn nâng tay túm Tô Tiểu Mặt đang ngồi trên giường lên kéo vào lòng mình, dùng tay xoa nhẹ hai gò má của cô, hơi thở nhẹ nhẹ thổi lên người cô giống như xạ yêu ngàn năm tu luyện thành người. Nếu tôi giải quyết mọi chuyện thì sẽ được lợi ích gì đây? Lợi ích? Tô Tiểu Mặt có chút nhíu mi, tên này sao thích ôm cô quá vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ tới mấy tên bên dưới, cái này đúng là cô tự tìm phiền phức, không có việc gì lại không đành lòng đánh thức Lưu Tà, trời biết bây giờ cô buồn ngủ như thế nào. Đúng, lợi ích, chữ Huyễn ôm Tô Tiểu Mặt nhẹ nhàng xoay lại, liền bước chân tới ghế sofa, giam cô giữa ghế và cơ thể hắn, đôi mắt dụ hoặc nhìn cô chằm chằm, thừa lúc Tô Tiểu Mặt không kịp phản ứng, hắn ân môi mỏng của mình lên môi cô, sau đó nhẹ nhàng mút. Hai mắt Tô Tiểu Mặt trợn to nhìn tên đang hôn cô, khóe mắt hắn còn ẩn hiện ý cười, mị hoặc không thôi nhìn cô chăm chú, bốn mắt nhìn nhau, hai môi cũng chặt chẽ tướng tiếp, một cảm giác tê dại thản nhiên truyền khắp người cô có thể ngửi thấy được mùi hương mê người tản ra trên người chữ Huyễn, tên này thế nhưng cường hôn cô. Tô Tiểu Mặt bây giờ mới mạnh mẽ phản ứng, cô vội vàng nhấc chân lại bị hắn chặn lại, cô nâng tay cũng bị hắn bắt được, hai đôi môi vẫn chưa tách ra, bạc môi của hắn liếm mút đôi môi mọng đỏ của cô như thể nhắm nháp một món điểm tâm ngon miệng, lộ ra nồng đậm ngọt ngào. Tô Tiểu Mặt bây giờ muốn điên rồi, cô cũng đâu làm gì đâu mà sao mấy tên này lại từng tên nhìn cô giống như nhìn con mồi, tên này còn dám hôn cô nữa, Tô Tiểu Mặt bạo phát, thừa dịp chữ Huyễn chưa kịp chuẩn bị mà nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn, sau đó xoay người một cái áp hắn lên sofa, còn cô thì quỳ một chân lên đó, đầu gối để ở lưng hắn, dùng một tay cố định tay hắn đặt ra sau lưng, sau đó nâng tay kéo áo ngủ của hắn, hung hăng đánh thêm mấy phát nhưng nhìn cái mông của hắn đã bị cô đánh tới tím rồi thì nhất thời mềm lòng, không nghĩ tới cô có thể xuống tay độc như thế. Sao không đánh tiếp? Chữ Huyễn nửa nằm úp sấp trên ghế sofa, mặt kề sát vào ghế nghiêng đầu, dương mắt nhìn về phía Tô Tiểu Mặt, sâu kín hỏi. Tô Tiểu Mạt cảm thấy đánh mông người khác thật sự rất mệt, nghe tên này nói câu đáng đánh đòn, lại nhìn tới cái mông xanh tím của hắn lại thấy đau lòng, đơn giản nghĩ tới một biện pháp khác, nâng tay nhéo mông hắn, nghe thấy chữ Huyễn nhịn không được mà la lên. Tô Tiểu Mạt nghĩ, dù sao cũng phải bôi thuốc, nhéo nhiều hơn một cái tay cô cũng không đau, mà hắn thì nhớ rõ cái giá của việc dê sồm cô. Lúc này chữ Hằng và chữ Tích đi tới, nhìn thấy chữ Huyễn bị Tô Tiểu Mạt áp dưới thân, lại nhìn thấy cái mông của hắn sưng đỏ xanh tím thì hai người lại cả kinh. Này Tô Tiểu Mạt, sao cô lại ác vậy chứ? Chữ Hằng nhịn không được tiến lên phía trước lớn tiếng trách cứ Tô Tiểu Mạt. Thì sao nào, hay là anh cũng muốn đánh mông? Tô Tiểu Mạt nhướng mày nhìn chữ Hằng dương giọng nói. Không muốn, chữ Hằng vội vàng lắc đầu, lui về phía sau mấy bước. Không được, chữ Huyễn lạnh giọng quát, em quên tôi nói gì rồi à, hừ tôi đi đây, ở đây mắc công bị đau mắt nữa. Chữ Tích nhìn thoáng qua Lưu Tà đang nằm trên giường ngủ, lại nhìn chữ Huyễn cùng Tô Tiểu Mạt, trong lòng không hiểu sao lại tức giận, hừ lạnh một tiếng xoay người đi xuống lầu. Này, sao hắn còn chưa đi? Chữ Hằng cũng liếc nhìn Lưu Tà đang nằm trên giường, thắc mắc hỏi. Cách Trương,